Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục gửi tới cho quý vị phần 7 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm dài tập của Ngọa Long Sinh. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện qua phần diễn đọc của Đình Khương. Lão nhân lại đáp: "Phải, tiểu ca ngươi quả là bao la vạn trường. Sau khi rời xa thì lão ca lửa hận ngút trời. Cũng vì vậy mà yêu phụ kia bắt đầu hận lão ca. Mấy lần định ám toán lão ca nhưng đều không được." "Thực như vậy sao?" "Đương nhiên, năm đó ta đã luyện kinh tâm động phách thần công đến tám thành hỏa hầu. Vô luận là lúc phân tâm hay khi ngủ đều có một luồng cương khí bao bọc khắp thân châu. Như vậy kẻ tám lạng người nửa cân. Sau đó lão ca giết sạch bọn gian phu. Cứ một đêm đến, giết một tên. Hai tên đến, giết hai tên. Cuối cùng dâm phụ cũng tức điên lên như lão ca vậy. Xong kết quả cũng chẳng ai làm gì nổi ai. Thế hiện tại thì sao?" "Hiện tại nếu tiểu ca muốn rời khỏi Quỷ Lâm thì phải không được sợ yêu phụ kia. Bằng không muốn ra khỏi đây chỉ e còn khó hơn cả lên trời. Như vậy lão ca đã không thoát khỏi mê hương thì thiên thiên tản nhân làm sao có thể dễ dàng rời khỏi đây. Nói cho người hay, đó là nữ nhân." "Nữ nhân ư?" "Phải, nữ nhân há lại bị nữ nhân mê hoặc. Cái gì mê hương, cái gì mị công, đối với nữ nhân đều là vô dụng. Tiểu ca có một tỷ nữ, võ công rất cao. Đáng tiếc là không thể tới. Nếu tỷ nữ của tiểu ca nhi có thể được giam cầm ở Cầm Long Độc thì lão ca sẽ truyền cho nàng vô hình vô ảnh. Sau đó để nàng đi ứng phó gặp được yêu phụ kia. Nàng sẽ dốc lòng bảo vệ ngươi. Vậy nàng tên là gì? Là thế nào?" "Nàng tên là Tiêu Phụng Hoàng, hiện là tỷ nữ của tiểu ca." "Tiểu ca có dám chắc nàng sẽ vì ngươi mà tới không?" "Nhất định nàng sẽ tới. Hiện tại tiểu ca sẽ kêu Bạch Nhược Hiệp đi tìm nàng và kêu nàng tự tới đây. Vấn đề đã giải quyết rồi, chỉ còn đợi Bạch Nhược Hiệp tới là tiểu ca sẽ phân phó cho y. Nhưng lão ca nhi có muốn rời khỏi nơi này không? Sau khi ra khỏi đây sẽ làm gì?" "Lão ca đã có kế hoạch. Sau khi ra khỏi đây, lão ca sẽ đi tìm 20 thiếu nữ, truyền cho chúng tất cả mọi tuyệt học của mình, rồi kêu chúng trong một đêm san bằng ma cung và Quỷ Lâm thành bình địa, bắt sống tiệt nhân, lột da lóc thịt mù, khiến mụ sống dở, chết dở. Vậy thì việc thoát ngục của lão ca nhi cứ để tiểu ca lo liệu." "Sao? Một mình tỷ nữ của tiểu ca có thể cõng hai người bọn ta ư?" "Không, tiểu ca có 6 tỷ nữ. Kêu hai người tới đây thì được rồi. Nếu lão ca nhi có thể thoát khỏi Cầm Long Độc thì quả là cảm kích bất tận. Hiện tại chưa biết có thành công hay không. Đến khi thoát khỏi nơi này rồi, cảm kích cũng chưa muộn." "Được. Hiện tiểu ca nhi hãy luyện vô hình vô ảnh ban nhược thần công đi. Lão ca đi đây, 7 ngày nữa gặp lại." "Lão ca nhi, xin hỏi luyện mấy thành hình vô hình vô ảnh thì có thể xuyên thạch bích được?" "5 thành thì được rồi." "Hiện tiểu ca đã có mấy thành rồi?" "Lão ca chẳng đã nói rằng ban nhược hiệp thần công tới đâu thì vô hình vô ảnh đã tới đó ư?" "Lão ca đi đây." Đồng Phương Thanh Vân biết mình đã luyện thành công tựu, lòng cảm thấy được an ủi phần nào. Buổi sớm ngày nọ, thanh âm Bạch Nhược Hiệp lại vang lên: "Tham kiến thiếu chủ." Đồng Phương Thanh Vân cả mừng vội nói: "Bạch Nhược Hiệp, bổn thiếu chủ có một sự tình muốn giao cho ngươi thi hành. Hãy nghe đây, trong 15 tùy tùng ở Quỷ Lâm này, có ai có thể đào thoát khỏi Quỷ Lâm không?" "Bẩm thiếu chủ, có Truy Hồn Sĩ, y là người được tin dùng ở Quỷ Lâm. Y thường được phái ra ngoài liệu sự, thỉnh thiếu chủ hạ lệnh." "Hãy kêu y đi tìm Tiêu Phụng Hoàng, một trong 6 tỷ nữ của Tỏa Long Sinh ở Dương Tử Trấn tại Sơn Đông. Nói với Tiêu cô nương rằng ta muốn gặp. Tiêu cô nương hãy lựa một người nữa, sau đó dùng kế tiềm nhập vào Cầm Long Động, rõ chưa?" "Tuân lệnh thiếu chủ." "Cầm Long Động này có cả thảy bao nhiêu gian ngục thất?" "Bẩm thiếu chủ, hơn 50. Thiếu chủ muốn hỏi gì nữa không?" "Được rồi, ngươi đi đi." Sau khi Bạch Nhược Hiệp đã đi khỏi, lão nhân nói giọng run run: "Tiểu ca nhi thực là thiên tư tuyệt đỉnh. Lão ca tự đoán vận mạng 100 lẻ. Chàng muốn sống nhiều hơn nữa, nhưng chàng cũng không quên trách nhiệm mình phải gánh vác đảm đương trong cuộc sống sắp tới. Truy Hồn Sĩ ngày đêm sẽ vì Đông Phương Thanh Vân đi tìm Tiêu Phụng Hoàng. Chàng đã chỉ điểm cặn kẽ nơi trốn cùng phương cách, nên Truy Hồn Sĩ sẽ không tốn bao nhiêu công sức có thể tìm được Tiêu Phụng Hoàng. Đây là hy vọng thứ nhất. Trong vài ngày nữa, thân sinh mẫu chàng sẽ tới. Hy vọng lớn nhất của chàng chẳng phải sắp thành hiện thực rồi ư? Từ khi chào đời đến nay đã tròn 18 năm. Vậy mà chàng chưa từng gặp mẫu thân một lần. Sự tình này thực khiến người phải thương tâm, đau lòng. Từ mẫu thân chàng có thể dò hỏi tung tích của phụ thân. Đây chẳng những là hy vọng của riêng chàng, mà còn là hy vọng của toàn thể võ lâm giang hồ. Đây là hy vọng thứ hai. Từ sau khi bị giam cầm trong Cầm Long Động, võ công của chàng đã tăng tiến phi thường. Đây đương nhiên là do lão nhân bên kia tưởng trợ lực. Hơn nữa, nhân hỏa mà được phúc, quen biết với kỷ nhân, từ nay về sau có thể lợi dụng khung cảnh thanh tịnh tại Cầm Long Động rèn luyện võ công cao hơn nữa, để có thể nhân đó mà hiển dương võ lâm chính nghĩa. Đây là niềm hy vọng thứ ba. Con người sinh ra, ai cũng có hy vọng và mục đích. Cuộc sống có hy vọng và mục đích là cuộc sống có ý nghĩa. Huống hồ Đông Phương Thanh Vân lại có tới ba niềm hy vọng cùng mục đích cao cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tới một buổi chiều nọ, ngoài ngục thất có tiếng Bệnh Nhược Hiệp: "Tham kiến thiếu chủ." Đông Phương Thanh Vân cả mừng, vội hỏi: "Bệnh Nhược Hiệp, Truy Hồn Sĩ thế nào rồi?" Lúc này lão nhân cũng đã xuyên qua thạch bích tới bên chàng. Chỉ nghe Bệnh Nhược Hiệp đáp: "Bẩm thiếu chủ, Truy Hồn Sĩ chưa có tin tức. Có thể đêm nay chủ mẫu sẽ tới, thỉnh thiếu chủ chuẩn bị." "Làm sao ngươi biết?" "Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ nghe được lâm chủ và thiếu lâm chủ thương lượng như vậy. Thuộc hạ xin cáo từ. Còn một điều nữa, đại hội thập diễn sẽ khai hội sau 3 ngày nữa. Thuộc hạ không thể lưu lại lâu hơn, xin thiếu chủ lượng thứ." Bệnh Nhược Hiệp đi rồi, Đông Phương Thanh Vân ngồi chờ đợi giây phút trọng đại. Thời gian chậm chạp trôi đi, cứ mỗi một khắc qua đi, một vành đai vô hình lại bóp nghẹt con tim của chàng. Toàn bộ tâm trí chàng căng thẳng tựa dây đàn, sự chờ đợi thiêu cháy trong người. Rốt cuộc, thanh âm của Bệnh Nhược Hiệp vang lên: "Bẩm thiếu chủ, chủ mẫu giá lâm." Đông Phương Thanh Vân lật đật xuống giường. "Mẫu thân, hải nhi đã chờ đợi điều này bao năm." Tiếng loảng xoảng vang lên, tấm cửa sắt mở ra. Lúc này chỉ thấy hai nữ nhân bước vào yểu điệu thướt tha, gót sen khẽ chuyển. Một người chính là Lãnh Tuyết Quyên, người còn lại là một thiếu phụ, lối chừng 38 tuổi. Dung mạo tuyệt trần, phong thái cùng cử chỉ toát đầy vẻ uy nghi, khiến người phải kính yếu bội phục. Đông Phương Thanh Vân đứng im bất động. Thiếu phụ dừng lại cách chàng hai thước, đưa mắt nhìn chàng hồi lâu, rất lâu. Lệ đã rưng rưng, cuối cùng những giọt lệ long lanh lăn dài theo gò má lã chã tuôn rơi. Đông Phương Thanh Vân kêu lên run run: "Mẫu thân." Vừa kêu, chàng vừa lao tới. Thiếu phụ cũng đưa hai cánh tay lên ôm lấy chàng, cất giọng nghẹn ngào: "Thanh Vân Nhi, hãy tha thứ." Đông Phương Thanh Vân thấy bao niềm hạnh phúc cũng sự ấm áp dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên chàng gặp mẫu thân, chàng xúc động đến rơi cả lệ. Sau một hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân mới bình tĩnh trở lại. Chàng rời xa mẫu thân, mời mẫu thân và Lãnh Tuyết Quyên ngồi xuống giường, còn chàng ngồi ghế đá. Trong nhất thời không ai nói nên lời. Thiếu phụ lên tiếng trước: "Thanh Vân Nhi, dưỡng phụ dưỡng mẫu gần đây thế nào?" Đông Phương Thanh Vân vừa nghe nhắc tới dưỡng phụ dưỡng mẫu, nỗi đau thương lại trào dâng. Chàng than thở: "Dưỡng phụ bị giết, dưỡng mẫu bị cướp đi, chẳng lẽ nương mẫu không biết thực ư?" Thiếu phụ thở dài: "Thanh Vân Nhi, con biết việc mẫu thân kết hợp với phụ thân rốt cục là một tấm thảm kịch, nên sau khi hạ con không lâu thì mẫu thân ôm con tới nhờ vị bằng hữu của phụ thân con dưỡng dục. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của con chính là Nam Cung Đại Hiệp phu thê. Nào ngờ cuối đời họ lại bị kết thúc bi thảm đến vậy mà mẫu thân lại không hề hay biết." Ngưng một chút, thiếu phụ cất giọng trầm ấm: "Thanh Vân Nhi, kẻ nào đã giết dưỡng phụ, ra hại dưỡng mẫu của con?" "Hải Nhi không biết, mẫu thân có thể đoán là ai không?" Nam Cung phu thê cả đời không hề có cửu nhân, nhưng Nam Cung phu nhân khi còn trẻ từng có qua một đoạn sự cố. Chẳng lẽ vì việc này mà để lại hậu họa ư? Xin mẫu thân hãy nói rõ một chút." "Mẫu thân cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết khi xưa dưỡng mẫu của con có giao tình với Giao Long Bảo, chủ Tư Mã Dung, sau đó lại đính ước chung thân với Nam Cung Phong tiên sinh. Tư Mã Dung ôm mối hận trong lòng, từng tìm Nam Cung Phong để phân cao thấp, sau vì không phải là đối thủ nên y bỏ đi. Xin hỏi Giao Long Bảo hiện vẫn tồn tại trong võ lâm phải không?" "Phải." Lúc này bên tai chàng vang lên giọng mẫu thân, bà đang dùng truyền âm: "Thanh Vân Nhi, con có thể nghe ta nói không?" "Xin mẫu thân cứ nói." "Ta đã an bài đêm nay con hãy thoát khỏi Quỷ Lâm, con thấy sao?" Đông Phương Thanh Vân lúc này đã dùng truyền âm nhập mật: "Điều này khoan hãy nói tới, mẫu thân có thể nói cho con hay hành tung của phụ thân không?" "Phụ thân con ư?" chẳng lẽ mẫu thân lại không biết? Đúng vậy, cứ đến Tết Trung Thu hàng năm là phụ thân con đến tìm ta. Mười mấy năm nay đều vậy, chưa từng gián đoạn. Ta cũng từng hỏi về hành tung của ông ấy, nhưng chưa bao giờ phụ thân con chịu nói. Điều này... Thành Vân Nhi, con cứ an tâm. Võ công của phụ thân đã đạt tới cảnh giới không sợ yêu nữ. Sẽ có một ngày hai người gặp nhau. Hải Nhi sẽ gặp phụ thân ở đâu? Vu Sơn Vọng Hà Phong. Nơi đây cũng là Vu Sơn mà. Phải, Quỷ Lâm ở trên Vu Sơn Chi Phụng Phong, Ma Cung trên Vọng Hà Phong. Hôm nay còn có định thi hành kế hoạch của ta không? Mẫu thân, Hải Nhi đã có kế hoạch khác. Vì điều gì thế? Hải Nhi đang luyện ban nhược mật la thần công, không thể gián đoạn, mà Cầm Long Động là nơi luyện võ công tốt nhất. Nhưng mà con sắp nguy tới tính mạng rồi. Ngoài yêu nữ ra, Hải Nhi có thể ứng phó tất cả. Mẫu thân có thể cho Hải Nhi hay có cách nào ứng phó với yêu nữ không? Muốn đối phó với yêu nữ, chỉ có luyện được vô sắc vô tướng thần công. Nhưng trước hết phải luyện thành vô hình vô ảnh thần công đã, sau mới có thể luyện thành vô sắc vô tướng thần công. Hải Nhi đã luyện thành vô hình vô ảnh rồi. Vân Nhi, Hải Nhi có thể tùy ý xuyên qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Thực ư? Bẩm mẫu thân, Hải Nhi có thể cho mẫu thân coi. Thử như thế nào? Hải Nhi sẽ dùng hai chân xuyên qua mặt ghế đá được không? Được. Nói rồi, Đông Phương Thanh Vân đứng lên trên mặt ghế, ngưng khí tụ công. Kỳ thực đây là lần đầu tiên chàng thử nghiệm uy lực của thần công. Sau khi vận thần công khắp châu thân, chàng dùng thiên cân chuyển hạ người xuống, cho hai chân xuyên qua mặt ghế. Sau đó chàng quay sang nhìn mẫu thân. Mẫu thân chàng kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời. Rất lâu sau mới dùng truyền âm nhập mật nói: Thanh Vân Nhi, chúc mừng con đã luyện thành thần công. Đông Phương Thanh Vân bèn hỏi: Vô sắc vô tướng thần công luyện như thế nào? Đây là cảnh giới tối cao của vô hình vô ảnh thần công. Với công lực hiện tại của con, tối thiểu cũng phải mất 12 năm nữa mới luyện thành. 12 năm ư? Đúng thế. Này mẫu thân muốn nói cho con hay tâm nguyện của ta và phụ thân con. Từ nay về sau, ta và con không còn cơ hội gặp nhau nữa. Phụ thân con từ sau khi bôn tẩu giang hồ cũng luôn ở bên con, nhưng ông ấy không thể gặp con ngay được. Khi con chưa ra đời, ta và phụ thân con cùng ước hẹn với đệ nhị nhẫn phu thê rằng nếu cả hai đều sinh con trai thì hai con sau này sẽ là huynh đệ kết nghĩa. Còn một người sinh trai, một người sinh gái thì sau này hai con sẽ kết nghĩa phu thê. Sau đó đệ nhi nhẫn phu sinh hạ nữ nhi, đặt tên là Trần Ngọc Dinh. Trần Ngọc Dinh nguyên là phu nhân của con. Sau này mẫu thân lại chọn cho con một người thiếp, đó là Lãnh cô nương đây. Nghe Lãnh cô nương nói, con không thừa nhận. Vì sao thế? Đông Phương Thanh Vân ngẩn người lắng nghe, hồi lâu mới nói: Bẩm mẫu thân, vì trước đây chưa được mẫu thân chứng thực nên Hải Nhi mới không chịu nhận. Này mẫu thân đã nói như vậy, dù Hải Nhi có đại nghịch vô đạo đến đâu cũng phải ưng thuận. Tốt lắm, con thực là một hài tử có hiếu. Từ nay về sau phải đối xử thủy chung với Nhất Lãnh cô nương. Thanh Vân Nhi, khẩu quyết vô hình vô ảnh của con học được ở đâu thế? Bẩm mẫu thân, là do vị lão ca nhi bên tường truyền thụ. Vị lão nhân bên kia ư? Giọng nói của thiếu phụ lộ đầy vẻ kỳ quái, kinh sợ. Đông Phương Thanh Vân vội hỏi: Vị đó là ai? Thiếu phụ bèn đáp: Đó chính là ngoại tổ phụ của con. Đông Phương Thanh Vân vừa nghe thấy, vừa cả kinh đứng bật dậy, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Cùng lúc đó lão nhân bên kia thạch bích bỗng bật cười ha hả. Tiếng cười xuyên qua thạch bích vọng vào: Tiểu ca nhi, nghe chưa? Lão ca nhi ngồi đây chỉ trong chớp mắt đã thăng lên 3 cấp. Từ lão ca nhi thăng lên làm lão tổ phụ rồi. Từ nay trở đi, ta sẽ kêu ngươi bằng ngoại tôn nhi. Nếu ngươi không kêu lão phu bằng tổ phụ thì lão phu sẽ đét vào đít ngươi đó. Nghe chưa ngoại tôn nhi? Đông Phương Thanh Vân xứng người vội đáp: Rõ, bẩm ngoại tổ phụ. Ngươi chỉ được cái bẻ mép. Đông Phương Thanh Vân nghe vậy không biết phải nói thế nào, lại nghe lão nhân nói: Lão phu muốn thấy nữ nhi cùng tôn tức phụ, được không? Mẫu thân của Đông Phương Thanh Vân vội đáp: Kính thỉnh phụ thân giá lâm. Lúc này chợt có tiếng khóc giống ngay trước mặt Đông Phương Thanh Vân. Lão nhân đã xuất hiện từ lúc nào không ai hay. Đông Phương Thanh Vân và mẫu thân quỳ xuống: Tham kiến phụ thân. Tham kiến ngoại tổ phụ. Lão nhân khóc giống hồi lâu, đột nhiên quay sang nói với Lãnh Tuyết Quyên: Sao ngươi lại không nói gì? Lúc này Lãnh Tuyết Quyên mới đỏ bừng mặt, e thẹn nói: Tôn tức bái kiến ngoại tổ phụ đại nhân. Lão nhân vội lau nước mắt nói: Hãy đứng lên, hôm nay có thể nói là tam đại đồng gia rồi. San Nhi, thì ra con là mẫu thân của y. Thiếu phụ vội đáp, bẩm phụ thân, đúng như thế. Lão nhân khẽ gật đầu, đưa mắt quan sát Lãnh Tuyết Quyên hồi lâu, mỉm cười gật gù, đoạn quay sang nói với Đông Phương Thanh Vân. Tiểu Tôn Nhi, để lát nữa bọn ta nói chuyện sau, bây giờ ngươi cùng San Nhi nói trước đi. Đông Phương Thanh Vân vội đáp, dạ thưa ngoại tổ phụ. Lão nhân cười ha hả, có vẻ rất khoái chí nói, được, Tiểu Tôn Nhi. Nói rồi lão nhân lại xuyên tường mà đi. Lúc ấy thiếu phụ mới nói, Thanh Vân Nhi, vậy khi nào con mới tính rời khỏi Quỷ Lâm? Đông Phương Thanh Vân vội đem kế hoạch ra nói hết một lượt. Thiếu phụ vừa nghe vừa gật đầu đoạn nói, như vậy cũng được, nhất thiết cứ để ta an bài. Đợi khi hai tỷ nữ kia tới, sẽ an trí cho họ ở gian ngục thất bên cạnh thì được. Hiện tại mẫu thân phải đi rồi. Mẫu thân? Thanh Vân Nhi, thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn. Đợi khi Chánh Tả giao phong, mẫu thân đã quy ẩn rồi, nhưng mong lúc ấy có thể đoàn viên. Đông Phương Thanh Vân rưng rưng nước mắt, lao vào lòng mẫu thân. Thiếu phụ cũng lệ châu lã tã rơi, ôm chặt lấy nhi tử của mình. Bỗng một thanh âm gấp gáp vang lên, bẩm lâm chủ, cung chủ giá lâm. Thiếu phụ vội lau nước mắt, quay người bước ra. Hồi lâu khi mọi vật đã trở lại vẻ thanh thịnh vốn có, nhưng lòng Đông Phương Thanh Vân vẫn không còn giữ được bình tĩnh như trước khi gặp mẫu thân. Vì sao? Đó là vì trong lòng chàng vẫn vương mãi câu hỏi. Chàng có thể thoát ra khỏi Quỷ Lâm để san bằng Quỷ Lâm và Ma Cung không? Có thể hay không thể? Quỷ Lâm lâm chủ là mẫu thân của chàng, mà tổng giáo chủ của Quỷ Lâm và Ma Cung lại là ngoại tổ của chàng. Chỉ trong sát ma này đã hiểu rằng vì sao nhất hiền, song nhẫn, tam bí không thể xuất hiện để chủ trì võ lâm đại sự. Bỗng thanh âm của lão nhân lại vang lên bên cạnh chàng, Tôn Nhi, ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Đông Phương Thanh Vân quay lại thở dài, ngoại tổ phụ, điều này thực khiến Hải Nhi lo âu. Tôn Nhi, ngươi có biết cái gì kêu bằng thập diễm không? Thập diễm chính là 10 ả nữ nhi của yêu nữ, đứng đầu là mẫu thân của ngươi, cũng là san nhi của ta, kỷ dư những ả còn lại đều là bọn cầu tạp chủng mà yêu nữ đã thông dâm. Trong 10 nữ nhi này thì yêu nữ cưng chiều của Di Nương là Tuệ Mẫn, thì kêu là cái gì tạp chủng Phụng Nhi, lão phu cũng chẳng biết. Hiện đang là Ma Cung cung chủ, biết chưa? Bẩm ngoài tổ phụ, Hải Nhi đã biết. Đừng bẹp mép, ta hỏi ngươi có phải Huyền Mê Ma Kinh đệ nhất đệ nhị bí kíp đã bị chúng lấy mất rồi phải không? Đúng vậy, Bệnh Nhịp Hiệp đã chứng thực. Nói hay lắm, ngươi có biết Huyền Mê Ma Kinh đệ nhất đệ nhị kíp có chứa được võ công gì không? Dạ có biết chút ít, đó là hữu hình vô ảnh thần công. Ngươi nghe ai nói? Là Thiếu Lâm trưởng môn. Lão chọc ấy cũng biết chuyện thối tha này hả? Ngươi còn biết gì nữa? Biết là Ma Kinh còn phân ra cái gì mê huyền ma ấy. Chỉ vậy thôi sao? Trước đây ta đã từng nói với ngươi về vô hình vô ảnh thế nào? Nói rằng vô hình vô ảnh của ngoại tổ phụ chỉ có thể tự bảo vệ hoặc vượt qua chướng ngại vật như xuyên qua thạch bích này vậy. Đúng thế, ngươi biết lão phu có thể xuyên qua được mấy trượng không? Không hả? Nói cho ngươi hay là hơn một trượng. Vừa rồi ngươi dùng hai chân xuyên qua mặt ghế cảm thấy thế nào? Có hao tổn công lực không? Như lão phu, nếu muốn xuyên qua năm thước thạch bích, vẫn còn phải vận công mấy lượt mới được. Vậy hữu hình vô ảnh thì sao? Xuyên qua 100 trượng mà không hao tổn tinh khí, đáng sợ không? Điều đáng sợ còn chưa dừng lại ở đó. Tỷ dụ như ta với ngươi, lúc bình thường khi vận công thì vẫn là hữu hình hữu ảnh. Khi ngươi công ra một trượng, lão phu chiếu theo bóng của ngươi mà phản công hoặc né tránh. Nhưng hữu hình vô ảnh thần công thì sao? Tỷ dụ như ngươi vừa vận công thì lão phu chỉ còn nước kêu ô hô hai tai mà thôi. Ô hô hai tai là cái gì? Ngươi còn chưa hiểu sao? Tỷ dụ như ngươi vừa vận công thì bản thân chính là hữu hình vô ảnh rồi. Lão phu chém một đao hoặc phát một trưởng, ngươi vẫn vững như Thái Sơn, chẳng cần tránh né. Mà đao trưởng của lão phu như đánh vào chỗ đông người, ngươi bèn thừa cơ hạ thủ, thì lão phu chưa kịp kêu lên ô hô ai tai thì hồn đã quy tiên phủ rồi. Thật sao? Lão phu lừa ngươi để làm gì? Bây giờ lão phu muốn bàn vào chính sự. Tiện nhân kia dục vọng rất lớn, nếu chẳng phải khi xưa có mấy người đối địch với thị, thì tiện nhân đã sớm thâu tóm toàn bộ võ lâm rồi. Sau hiện tại thì đã đoạt được Huyền Mê Ma Kinh, sớm muộn gì võ lâm giang hồ cũng thấy phơi khắp chốn, máu đổ thành sông, xương chất thành núi. khi đó ngươi sẽ làm sao? Nhưng đó lại là ngoại tổ mẫu của bổn thiếu gia. Đây chính là nỗi khổ tâm của ngươi. Danh hiệu của tiện nhân kia là gì ngươi biết không? Không biết. Kêu là hận thiên nữ, tức là nhân hận khắp thiên hạ. Ngoại trừ 10 nữ nhi của thị gia, tiện nhân kia hận tất cả thiên hạ. Nhưng nếu muốn thâu tóm võ lâm thì không thể không còn trợ thủ, bằng không tất thảy võ lâm đã tiêu tùng rồi. Đỗ Phương Thanh Vân sững sờ không nói ra lời, trầm mặc hồi lâu. Lão nhân tự tiếp: Lão phu cùng tiện nhân là phu thê chân chính được 3-4 ngày mới biết được chút ít lai lịch của thị. Thị còn có một sư phó nữa, kêu là gì ngươi biết không? Làm sao bổn thiếu gia biết được? Cửu Thế Dâm Oa. Sư phó của tiện nhân kia năm nay bao nhiêu tuổi ngươi biết không? Lão đã biết rõ, bổn thiếu gia không biết mà còn cố hỏi nhiều như vậy là có ý đồ gì? Được, nhưng ngươi phải khách khí một chút. Ngươi biết ta là thế nào với ngươi? Đông Phương Thanh Vân kinh hoàng lật đật quỳ xuống. Lão tổ phụ, ngoại tôn nhi thất lễ, mong... Lão nhân vội đỡ lấy trà mà nói: Tôn nhi, ta và ngươi đã quen miệng nói năng bậy bạ rồi, nhưng ta không thích ỷ lớn hiếp nhỏ. Từ nay trở đi, khi có người khác đến, ngươi hãy xưng ta là ngoại tổ phụ. Còn không thì cứ lưu tâm phải gọi thế nào. Dù ngươi có gọi lão phu là lão cầu tặc, lão phu cũng không thèm đếm xỉa. Hãy ngồi xuống đi, làm gì mà đứng như tượng gỗ thế kia? Đỗ Phương Thanh Vân nghe vậy mới dám ngồi xuống. Lão nhân tiếp lời: Sự đáng sợ vẫn chưa dừng lại. Ngươi thử nghĩ xem, nếu tiện nhân kia biết được ngươi vẫn tiêu dao tự tại mà còn chống đối thì không làm hại được ngươi, nhưng sẽ quay sang làm hại mẫu thân ngươi, thì mẫu thân ngươi tàn rồi. Tàn cái gì? Tàn chi đoạn cốt, đã bị phế võ công mà còn phải chịu nhục hình. Vậy bổn thiếu gia phải làm như thế nào? Chỉ còn cách, khi ở trước mặt San Nhi, ngươi phải phủ nhận đó không phải là mẫu thân của ngươi mà thôi. Bổn thiếu gia quang minh, lão phu biết ngươi là một hiếu tử, song không thể nào làm như thế. Tuy là đại nghịch vô đạo, nhưng chẳng lẽ ngươi có thể đứng nhìn mẫu thân của ngươi bị hành hình ư? 3 ngày sau, Đông Phương Thanh Vân bị bịt mắt dẫn đi. Bệnh Nhược Hiệp dẫn đường kèm theo 2 yêu nữ cùng 4 hoạt thi áp giải. Đông Phương Thanh Vân dùng truyền âm nhập mật nói với Bệnh Nhược Hiệp: Hãy miêu tả cho bổn thiếu gia địa hình trong Cầm Long Động. Bệnh Nhược Hiệp cũng dùng truyền âm nói: Bẩm thiếu chủ, Cầm Long Động là một sơn động, động đạo thẳng tắp, rộng lớn chừng 2 trượng. Hai bên tả hữu là ngục thất. Nghe nói những ngục thất này đang giam cầm các cao thủ võ lâm. Hiện tại, thiếu chủ có cảm thấy hàn khí xông lên không? Nơi đây là Lãnh Xương Chỉ, có một lỗ hổng thiên nhiên, lớn chừng 1 trượng. Dương quan từ đó mà chiếu vào, nơi đây còn có một quang trường rộng lớn khoảng 10 trượng. Hiện chúng ta đã đi qua Lãnh Xương Chỉ. Lãnh Xương Chỉ là trạm canh phải không? Bẩm đúng vậy. Nơi đây mai phục 2 yêu nữ, 4 hoạt thi. Nơi đây là trạm canh, án ngữ cửa ra vào. Hiện tại trước mắt của chúng ta là cửa ra. Cửa ra nối liền với Quy Lâm Bảo, cũng chính là nơi Quỷ Lâm Tổng Giáo chủ trú ngụ. Từ Lãnh Xương Chỉ đến Quỷ Lâm phải đi qua thoạt đầu hẹp, sau rộng dần. Nơi đây chỉ có rộng 5 thước. Thiếu chủ đưa tay ra có thể sửa tới thạch bích. Chúng ta đã cách Lãnh Xương Chỉ 100 trượng. Thuộc hạ luôn cảm thấy thiếu chủ không mau rời khỏi Quỷ Lâm thì sự nguy hiểm sẽ càng gia tăng. Không rõ tôn ý của thiếu chủ thế nào? Cứ an tâm, ta đã có kế hoạch. Những mong kế hoạch của thiếu chủ thành công, chúng ta đã nhập Tam Bảo, tiến tới Quỷ Điện. Hiện tại có người đến tiếp thiếu chủ. Thuộc hạ cáo lui, thiếu chủ hãy bảo trọng. Hốt nhiên một thanh âm dịu dàng vang lên: Tướng công. Tiếp đó tấm vải đen che mắt chàng được gỡ ra. Mắt chàng bị muôn đạo hào quang chói lóa chiếu xạ khiến trong nhất thời chàng không thể mở mắt được. Hồi lâu sau mở mắt ra chỉ thấy một mình Lãnh Tuyết Quyên đứng trước mặt chàng. Lãnh Tuyết Quyên buồn bã nói: Tướng công, mời vào điện. Đông Phương Thanh Vân khẽ gật đầu, im lặng bước theo Lãnh Tuyết Quyên vào Quỷ Điện. Vừa bước vào, ngước mắt lên trông, chàng thầm nghĩ: Tòa điện khá lắm. Nguyên tòa Quỷ Điện này rộng chừng 20 trượng. Trong điện được bài trí thanh nhã, đèn đuốc rực rỡ. Chính điện của Quỷ Lâm Điện bày 3 hàng ghế. Hàng đầu tiên có 3 người, ngồi giữa là một nữ nhân tạc độ 30, xinh đẹp tựa như tiên, song và thần sắc vẫn ẩn vẻ yêu mị. Đôi làn thu ba long lanh thần quang loang loáng, chứng tỏ một người có nội công vi thượng, công lực hùng hậu. Thành Vân đoán đây có lẽ là tổng giáo chủ. Hai bên tả hữu phía sau có 2 thiếu nữ đang ngồi, có lẽ là tỷ nữ. Hàng ghế thứ hai có 10 thiếu phụ trung niên, ai nấy đều cực kỳ xinh đẹp. Mẫu thân của chàng ngồi chính giữa, đây chính là thập diễm. Hàng ghế thứ ba chỉ có hai thiếu nữ thanh tú thoát tục, sắc diện lộ vẻ u sầu. Họ chính là Lãnh Tuyết Quyên và Tuệ Mẫn. Đông Phương Thanh Vân thản nhiên đứng nhìn mọi sự với con mắt lãnh đạm. Thân hình chàng cao lớn thanh tú, tựa cây ngọc trước gió, mặt lạnh tựa hàn quang. Mục quang mị nhân của mấy người yêu nữ đều đổ dồn về phía chàng, mắt đều ánh lên những tia thèm khát dâm tà. Đúng lúc ấy, một thanh âm dịu dàng, nhẹ như hơi thở thoáng qua. Các hạ là Đông Phương Thanh Vân, người đứng đầu bảy đại môn phái trong cường đấu thắng với bổn giáo đó ư? Đông Phương Thanh Vân thấy rõ tổng giáo chủ phát ngôn, bèn lạnh giọng. Đúng vậy, là bổn thiếu gia đây. Tổng giáo chủ cười tươi như hoa nói. Quý khách giá lâm, bổn giáo không nghênh tiếp, nhưng mong thiếu hiệp tỏ lượng bao dung. Tiếp đó, mụ lại nói. Mau đem ghế phụng khách. Đông Phương Thanh Vân lạnh lẽo. Bổn thiếu gia đứng cũng được. Một làn hương kỳ dị thoảng tới, bên tai chàng lại thoang thoáng. Tướng công, mời ngồi. Đông Phương Thanh Vân lập tức cảnh giác, toàn lực khắc chế mê hương. Chờ khi nồng hương đã tan tới, mới vận công vài lượt, đem thần công bao phủ khắp châu thân. Lại nghe tổng giáo chủ nói. Đông Phương tướng công, xin ngồi xuống rồi hãy nói. Bổn thiếu gia đứng cũng được rồi. Tổng giáo chủ luôn miệng hừ lạnh. Sự đảm lực của thiếu hiệp khiến người người bội phục. Ta biết ý của thiếu hiệp, thiếu hiệp muốn tỏ ý mình là con công đứng giữa bầy gà phải không? Đông Phương Thanh Vân cười nhạt. Khá khen cho tổng giáo chủ biết ý của bổn thiếu gia. Thiếu hiệp cuồng ngạo vô ti, nhưng thiếu hiệp có biết thiếu hiệp phạm tội gì chưa? Đông Phương Thanh Vân vẫn cười nhạt. Ta có tội gì chứ? Tổng giáo chủ cười tươi như hoa. Tội chết. Nhưng thiếu hiệp đoán thử ý của bổn giáo chủ xem. Đông Phương Thanh Vân giọng khinh miệt. Cần gì ta phải đoán? Người muốn nói, nếu bổn thiếu gia quy thuận bổn giáo, đoái công chuộc tội, sẽ tha tội chết. Đúng vậy, bổn giáo chủ cũng biết thiếu hiệp không đáp ứng. Đương nhiên là như thế. Vậy ý của thiếu hiệp phải chăng là quyết một phen sinh tử? Cũng không hẳn. Trừ phi ngươi cải tà quy chính, võ lâm mà tuyên dương chính nghĩa. Bằng không, nếu không phải bổn thiếu gia săn bằng ma cung, quỷ lâm thành bình địa, thì bổn thiếu gia không phải là hảo hán. Có chí khí, nhưng thiếu hiệp không cảm thấy mình quá khoa trương sao? Bình thời, bổn thiếu gia chưa hề nói điều gì khi chưa nắm chắc. Bổn giáo chủ bái phục thiếu hiệp lâm nguy mà không loạn, ngộ hiểm mà không kinh. Hiện tại thì thiếu hiệp hãy nghe luận tội. Lúc này từ hàng ghế thập diễm, một phụ trung niên bước ra. Người này chính là ma cung chủ. Sau khi bước ra, mụ lập tức lên tiếng. Bẩm mẫu thân, tiểu tử này chính là hậu duệ của đệ nhất bí sinh tử sinh Đông Phương Thật Nghiêu. Y chẳng những luôn chống đối với bổn giáo, mà còn quyến rũ Lãnh Tuyết Quyên và Tuệ Mẫn, tôn nữ của mẫu thân. Y là một kẻ đảng điếm. Tổng giáo chủ quay sang hỏi Đông Phương Thanh Vân. Thiếu hiệp là người như vậy sao? Đông Phương Thanh Vân khẽ hừ một tiếng. Nói năng hồ đồ, bổn thiếu gia tâm chính khẩu trực, há có lý do gì lại là người như vậy? Rõ là ngậm máu phun người, đê tiện đủ cả, thực chẳng hổ danh là yêu nữ. Tổng giáo chủ chẳng những không giận mà còn cười tươi như hoa. Ma cung cung chủ mắt xả ra những tia oán độc, trợn mắt tức tối nói. Bẩm mẫu thân, năm xưa để nhất bí sinh tử sinh chống đối bổn giáo, mẫu thân có phái san thư đi ứng phó. Kết quả thư thư ngấm ngầm thông gian với sinh tử sinh và sinh ra tiểu tạp chủng này. Đông Phương Thanh Vân cả kinh biến sắc. Mẫu thân của chàng mặt tựa chạm đổ, song mục thất thần. Chỉ có Tuệ Mẫn và Lãnh Tuyết Quyên cùng nhìn ma cung cung chủ với ánh mắt phẫn nộ. Tổng giáo chủ diện sắc xa sầm, mụ bóng đứng bật dậy, song mục trợn tròn, cất giọng lạnh lẽo ẩn chứa đầy sát khí. San nhi, có thực như vậy không? Trung niên thiếu phụ sắc mặt đã trắng bệch, sợ hãi đứng lên, cúi đầu không nói. Tình huống đột biến, Đông Phương Thanh Vân chợt la lên. Yêu nữ kia, ngươi ngậm máu phun người, quỷ kế đa đoan, bổn thiếu gia há lại là thuộc hạ của quỷ lâm. Lúc này, tổng giáo chủ quát. San nhi, nếu ngươi dám lừa gạt ta, thì ngươi phải gánh lấy hậu quả thảm khốc, mau nói thực tình. Mẫu thân của Đông Phương Thanh Vân vội quỳ xuống nói. Đứa nhỏ này chính là ngoại tâm của mẫu thân. San nhi. Lời nói còn chưa dứt, bỗng một đạo bạch quang nhanh như điện phóng về phía thiếu phụ. Đông Phương Thanh Vân cả kinh thất sắc, vội huy động song thủ đẩy ra. Hai luồng trưởng phong mãnh liệt lập tức cuốn tới công kích tổng giáo chủ. Thân hình chàng cũng tựa một trận cuồng phong lao tới bên mẫu thân. Mà cùng cùng chủ khẽ hừ một tiếng, lập tức phát trưởng ngăn chặn trưởng phong của Đông Phương Thanh Vân. Tiếng trưởng thanh vang lên khiến tòa quỷ điện rung lên bần bật. Mẫu thân của Đông Phương Thanh Vân đột nhiên gục xuống, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân đã tới bên mình mẫu thân. Mà cùng cùng chủ thì tựa như diều dứt dây, thân hình bắn tung xa 10 trượng. Đông Phương Thanh Vân vội xốc mẫu thân lên, đưa tay ra bắt mạch, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng, đau đớn xen lẫn phẫn hận. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa thù hận tựa như hỏa diệm sơn bùng cháy trong lòng. Cùng một lúc, làn hương kỳ dị cùng sập vào mũi của Đông Phương Thanh Vân. Thù hận tựa kim đao đâm trúng trái tim chàng. Trước mặt chàng chỉ thấy một màu đỏ của máu, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực. Đôi hàng lệ châu ứa ra lăn trên gò má, lã chã tuôn rơi. Cuối cùng, vì phẫn nộ lên tới cực điểm, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối đen, Đông Phương Thanh Vân ngã lăn ra bất tỉnh. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Đông Phương Thanh Vân từ từ mới hồi tỉnh. Trước mặt chàng chính là khuôn mặt của ngoại tổ phụ. Chàng lao vào lòng lão nhân khóc òa lên. Bình sinh chàng chưa thực sự sợ hãi cái chết, nhưng hiện tại cái chết khiến con tim chàng vỡ nát. Lão nhân ôm lấy chàng, cất giọng nghẹn ngào: "Hải Tôn, ta không biết phải an ủi thế nào. Tiện nhân kia giết chết mẫu thân ngươi, cũng là nhi nữ của ta. Ta nếu không đích thân chặt đầu tiện nhân thì chết cũng không nhắm mắt." Lão nhân và thiếu niên ôm nhau khóc ròng. Hồi lâu, lão nhân run run: "Hải Tôn, từ nay trở đi, tổ phụ hai người chúng ta đều phải rèn luyện võ công. Hẹn ước có một ngày săn bằng Quỷ Lâm và Ma Cung." Đông Phương Thanh Vân mắt đầy lệ, giọng cả quyết: "Hải nhi thể báo huyết thủ." Lão nhân vừa khóc vừa xoay người bỏ đi. Đông Phương Thanh Vân dẹp bỏ mọi đau thương, toàn tâm toàn ý luyện tập võ công. Lúc này mọi nhậm ý của chàng đều tập trung vào các môn công phu. Đột nhiên có một thanh âm dịu dàng vang lên: "Tướng công, tiện thiếp muốn gặp." Tiếng cửa sắt khua lên rộn ràng, mở ra một khe hẹp. Một nữ nhân lách người tiến vào, mang theo một mùi hương kỳ dị. Nữ nhân chính là ngoại tổ mẫu của chàng. Đối mặt với thủ nhân không đội trời chung, ngọn lửa hận thù bùng cháy dữ dội. Đông Phương Thanh Vân muốn vận lực phát trưởng công kích, nhưng không biết vì sao thần trí lại như u mê đi. Đã mấy lượt chàng muốn cất cao song trưởng, song lại đứng im bất động, chỉ nghe thanh âm như hỏa rót vào tai: "Tướng công, ta có lỗi với chàng. Ta biết chàng hận ta, nhưng ta yêu mến chàng, không phải là cốt nhục mà tình cảm đôi lứa nam nữ." Đông Phương Thanh Vân phẫn nộ đến cực điểm, lửa hận tích tụ bấy nhiêu lúc này tan biến thành một luồng sóng mãnh liệt trào lên, phá tan mọi u mê của chàng. Đông Phương Thanh Vân bỗng gầm lên song trưởng, hội đủ 10 thành công lực, nhanh như chớp đẩy ra. Tổng giáo chủ mặt biến sắc, hừ một tiếng lạnh lẽo. Nơi cuồng phong tràn qua, mọi vật đều nát vụn như bột phấn, nhưng tổng giáo chủ vẫn đứng sừng sững bất động. Mụ nói: "Võ công của tướng công quả cao siêu, nếu là 2 tháng trước thì có lẽ bổn giáo đã táng mạng, song hiện tại thì khác rồi. Võ công còn chưa luyện thành vô sắc vô tướng thần công thì đừng nên nghĩ tới việc phục thù." "Ôi, ta yêu chàng, yêu chàng." Mụ vừa nói vừa tiến về phía chàng. Lúc này trên người mụ không còn mảnh vải che thân. Sau một trận ngược, lửa giận xông lên vạn trượng. Đông Phương Thanh Vân muốn phát trưởng nhưng toàn thân đã vô lực. Nữ nhân đã đến gần chàng, ôm lấy chàng. Lập tức Đông Phương Thanh Vân cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân bồn rộn. Bỗng một tiếng gầm vang lên khủng khiếp, tòa thạch động tựa hồ muốn sụp đổ. "Tiện nhân, mau cút!" Tổng giáo chủ giật mình, khẽ đẩy Đông Phương Thanh Vân ra. Cặp mê nhãn còn lộ vẻ luyến tiếc nói: "Tướng công, ngày sau còn dài, chúng ta sẽ còn gặp lại." Đồng thời cánh cửa sắt cũng nặng nề đóng lại. Sau khi tỉnh lại, Đông Phương Thanh Vân nghiến răng ken két, song mục lóe lên ngọn lửa hận thù, nhưng lập tức định thần ngồi xuống vận công. Chàng nói nửa lời: "Cần phải luyện Phật công tới cảnh giới tối cao." Song sắt ma này chàng phát hiện ra được rằng nếu không phá giải được yêu hương và mê nhãn thì có võ công cũng bằng thừa. Ngày lại tiếp ngày, chàng ngồi luyện công. Một ngày nọ, thanh âm của Bệnh Nhược Hiệp vang lên: "Tham kiến thiếu chủ." Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng: "Có chuyện gì?" Bệnh Nhược Hiệp đáp: "Bẩm thiếu chủ, Tiêu cô nương cùng một vị cô nương nữa đã tới Quỷ Lâm. Lãnh Lâm chủ thuận theo ý thiếu chủ đã đem 2 vị cô nương đó ra vào ngục thất ở bên cạnh. Chừng 1 tuần trả nữa sẽ tới, thuộc hạ xin thoái lui." Lúc này lão nhân cũng đã xuyên tường mà qua, cả hai cùng chờ đợi. Sau khoảng thời gian chừng 1 tuần trả, rốt cục tiếng cửa sắt răn ngục bên ngục thất đã khua lên rung rạng. Lão nhân vội nói: chúng ta đi gặp tỷ nữ của ngươi đi. Đỗ Phương Thanh Vân lắc đầu. Đừng vội, Lãnh Tuyết Quyên khỏi bị liên lụy, để Hải Nhi gặp Tiêu Phụng Hoàng trước, rồi hãy nói cũng chưa muộn. Lão nhân gật đầu im lặng. Đỗ Phương Thanh Vân vừa ngưng thần quan chú, đã nghe tiếng cước bộ vang lên trong ngục thất bên cạnh, đã biết là Tiêu Phụng Hoàng. Chàng vội dùng xuyên bích truyền âm nói với Tiêu Phụng Hoàng. Tiêu cô nương, chúc mừng cô nương đã tới. Cách tường cũng lập tức vang lên lời đáp. Bẩm thiếu chủ, tỷ nữ phụng mệnh thiếu chủ hiện đã bị giam trong Cẩm Long động, không rõ thiếu chủ đang ở đâu. Bổn thiếu chủ đang ở gian ngục thất bên cạnh, vốn muốn gặp cô nương ngay nhưng e không tiện. Bẩm thiếu chủ, tỷ nữ muốn tham kiến thiếu chủ. Có việc gì thế? Thiếu chủ cần phải gặp mới nói được. Lão nhân vội nói. Ngoại tôn nhi, chúng ta hãy qua đi. Đỗ Phương Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức vận thần công cùng lão nhân xuyên qua tường mà đi. Tiểu cô nương bất giác ngẩn người kinh ngạc, hồi lâu mới quỳ xuống. Tỷ nữ khấu kiến thiếu chủ. Đỗ Phương Thanh Vân vội đỡ nàng lên. Lão nhân nhìn Tiêu Phụng Hoàng lẩm bẩm. Quả là tuyệt thế giai nhân. Nói rồi im lặng quay người bỏ đi. Hiện trong gian ngục thất chỉ còn lại Đông Phương Thanh Vân và Tiêu Phụng Hoàng. Lúc ấy Tiêu cô nương khẽ hỏi. Thiếu chủ, biết được tin buồn, lòng đau dạ xót. Lời nàng chạm phải vết thương lòng của Đông Phương Thanh Vân mà Tiêu cô nương lệ châu lã chã, khiến chàng kích động, tiến lên ôm chặt nàng vào lòng, giọng lệ trào tuôn. Qua hồi lâu sau, Đông Phương Thanh Vân mới cảm thấy ngượng ngùng, nhưng trong nhất thời lại không muốn rời ra. Tiêu cô nương nghẹn ngào. Thiếu chủ, tỷ nữ những mong có thể hầu hạ thiếu chủ một đời. Đỗ Phương Thanh Vân gật đầu im lặng. Tấm lòng đối với tấm lòng, tình thâm lại tựa tình thâm. Một người là nam nhi đại trượng phu, một người là gia nhân tuyệt thế. Đây chẳng phải là một đôi trai tài gái sắc hay sao? Những nguyện người sống lâu, sánh bước thuyền quyên. Nhưng hết thảy sự ở thế gian đều là bi hoan ly hợp. Người đời trôi nổi, tựa cánh bèo thoáng về đâu, tụ một chỗ, chốc đôi ngã chia ly. Cách hồi lâu, Đông Phương Thanh Vân dìu nàng ngồi xuống. Tiêu cô nương thực đã tới rồi. Tiêu Phụ Hoàng đáp. Tỷ nữ chỉ cần thấy tướng công thì đã mãn nguyện lắm rồi. Tướng công trông thần sắc xa xút, xin hãy nghỉ ngơi để tỷ nữ phục thị. Đông Phương Thanh Vân lắc đầu. Nhưng khi chàng thấy đôi mắt giặt rào vẻ quan hoài của chàng, bất giác chàng không muốn từ chối hảo ý, bèn nằm xuống giường. Tiêu Phụ Hoàng ngồi kế bên chàng, khe khẽ cất lời hát khúc thiên ca, thanh âm trong vắt êm ái, khiến Đông Phương Thanh Vân như một giấc ngủ, làn nước gội sạch mọi ưu phiền, từ từ chìm vào trong giấc mộng. Đúng lúc ấy, tổ phụ của chàng hiện thân. Lão nhân thấy vậy, bèn định thối lui. Tiểu cô nương đã nói, lão tiền bối có điều gì chỉ giáo? Lão nhân bèn hỏi, chỉ có một mình cô nương tới ư? Còn một người nữa, nhưng không phải đang ở đây. Lão phu biết rồi, chính đang ở gian ngục thất đối diện. Chỉ tiếc là nếu lão phu có qua đó thì vị cô nương kia sẽ kinh ngạc hoặc nghi hoặc. Cũng được, hãy đợi ngoại tôn nhi của lão phu tỉnh lại rồi bàn. Cô nương cứ để cho tiểu tử này ngủ một giấc. Ôi, đã mấy ngày nay y chẳng ăn uống nghỉ ngơi gì. Dù thế nào y cũng vẫn là một hài tử, cần phải được chăm sóc chu đáo. Lão phu đi đây. Lão tổ phụ, tỷ nữ không thể tiễn. Khỏi tiễn. Đông Phương Thanh Vân ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh giấc thì thấy lão nhân đang truyền thụ võ công cho Tiêu Phụng Hoàng. Lúc này chợt có tiếng bệnh nhược hiệp nói, tham kiến thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân vội đáp, có chuyện gì thế? Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ phụng mệnh lãnh tham chủ tới bẩm báo mấy lời. Điều thứ nhất, tháng tới tổng giáo chủ cần phải luyện công, sẽ bế quan trong vòng 1 tháng. Đây là cơ hội tốt nhất để đào thoát khỏi quỷ lâm. Điều thứ hai, tổng giáo chủ đang chú ý tới thiếu chủ, nên từ nay về sau thiếu chủ nên thận trọng. Đông Phương Thanh Vân nói, được, ta sẽ cẩn trọng phòng bị nghiêm mặt. Thuộc hạ xin cáo lui. Bệnh nhược hiệp đi khỏi, lão nhân cười, trời cho dịp tốt, ta phải nắm lấy. Hiện lão phu có một cách để mau chóng thành công. Đông Phương Thanh Vân nói, ngoài tổ phụ, biện pháp gì thế? 4 người chúng ta khi vật ngục chỉ có thể trông cậy vào 2 vị cô nương này. Nhưng chỉ hiểm võ công của họ quá kém, huống hồ thiên sinh nữ nhân chân khí bất túc. Nếu cõng bọn ta nữa thì hành động bất tiện. Chỉ nên còn một cách là đem chân lực của ta phò trợ cho 2 người này, được không? Được, nhưng phải hợp lực đả thông sinh tử quan cho 2 vị cô nương đã. Tất cả mọi sự sẽ hoàn tất trong vòng 40 ngày. Hãy nghĩ thử, chỉ dựa vào nội lực của lão phu và hải tôn, người đã đủ để ngạo thị võ lâm. Há có sợ chi mấy tên hoạt thi và yêu nữ? Hiện chúng ta hãy đem kế hoạch này nói cho vị cô nương kia hay. 40 ngày nhanh chóng trôi qua. Buổi sớm một ngày kia, Đông Phương Thanh Vân vừa vận công xong đã nghe tiếng Bệnh Nhược Hiệp. Bẩm thiếu chủ, chẳng hay thiếu chủ đã chuẩn bị chu tất chưa? Đông Phương Thanh Vân đáp, đã xong cả rồi. Chúc thiếu chủ thành công, mong thiếu chủ nhớ rõ, sau khi thoát khỏi Cầm Long Động, cần phải theo động đạo chính tây mà đi, nếu sai lầm sẽ hỏng đại sự. Lãnh Lam chủ, chúc thiếu chủ thành công, những mong thiếu chủ bảo trọng. Hãy truyền lời tới nàng rằng sẽ mãi nhớ tới nàng, hôn nhân đại sự sẽ có một ngày ta sẽ tới tìm nàng. Thuộc hạ xin cáo từ. Lúc này lão nhân cũng đã tới bên Đông Phương Thanh Vân, tựa hồ kích động, lại dường như bịn rịn không nỡ rời xa. Sẽ có một ngày Thiên Tôn sẽ mang ngoại tôn nhi trở về Ma Cung và Quỷ Lâm. Lúc ấy Thiên Tôn sẽ lại là chủ nhân của Ma Cung và Quỷ Lâm như 50 năm về trước. Tiện nhân, chúc người sớm tẩu hỏa nhập ma, hồn quy diêm phủ, để hận thiên nữ chết không có đất chôn. Hiện tại Đông Phương Thanh Vân đã bình tĩnh nhiều hơn, chàng nghe mấy lời này lại cảm thấy rất buồn cười, nhưng chàng biết đây là lời lão nhân xuất phát từ chân tâm mà ra. Đợi lão nhân nói hết, chàng mới lên tiếng, tổ phụ bắt đầu đi thôi. Đông Phương Thanh Vân vượt qua gian ngục thứ nhất của Tiêu Phụng Hoàng, còn lão nhân qua gian phòng bị giam cô nương kia. Hiện thời dù lòng có chút khẩn trương, song họ vẫn tự tin nhất định. Tiêu Phụng Hoàng thướt tha bước tới bên cạnh Đông Phương Thanh Vân nói, bẩm thiếu chủ, tỷ nữ đã chuẩn bị xong. Đông Phương Thanh Vân hỏi, các môn thần công luyện thế nào rồi? Bẩm thiếu chủ, Ban Nhược Mật La thần công đã đủ 3 thành, Giao Long Trưởng đủ 5 thành, Thất Thật Bộ Đạp Vân đã hoàn thành. Hãy nói lại một lần nữa cách đảo thoát cho ta. Thật nhiên, thiếu chủ sẽ dùng trưởng kích vỡ cửa sắt, sau đó nhảy ra, tỷ nữ lập tức cõng thiếu chủ. Lúc ấy thiếu chủ sẽ dùng song trưởng đặt lên hậu tâm của tỷ nữ. Tỷ nữ cùng thiếu chủ hợp nhất công lực, vừa hành công vừa lao ra. Tại Lãnh Xương Chỉ có hoạt thi và yêu nữ mai phục, do vậy phải vận công để tụ chân lực, khi cần thiết sẽ quyết đấu sinh tử. Sau khi vượt qua được Lãnh Xương Chỉ thì đi theo động hướng đạo chính tây. Đã nghe giọng sang sảng tựa hồ của Trung Thiên Tôn lão nhân vang lên, Hải Tôn mau động thân. Cùng lúc Đông Phương Thanh Vân và Thiên Tôn lão nhân nhất tể xuất trưởng, hai tiếng ầm ầm vang lên, 4 bóng người nhảy ra khỏi ngục thất. Sau đó Đông Phương Thanh Vân và Thiên Tôn lão nhân được 2 vị cô nương cõng lên phi thân lao vào. Bỗng bên Lãnh Xương Chỉ đã có mấy chục người từ 4 phía đổ tới, trong số này có 24 hoạt thi, 12 yêu nữ, lại thêm hơn 30 cao thủ của Quỷ Lâm. Tiêu Phụng Hoàng khẽ hừ một tiếng, thân hình bay vút lên, đoạn đập xuống khoảng trống chính giữa của Lãnh Xương Chỉ, mắt phượng lóe sát cơ, giọng lạnh lẽo, kẻ nào chặn ta ắt phải chết. Vừa nói nàng vừa đảo mắt tìm kiếm, chợt thấy Lãnh Tuyết Quyên đang đứng hạ lệnh cho thuộc hạ tấn công, thì Tiêu Phụng Hoàng biết rằng phía sau lưng của Lãnh Tuyết Quyên chính là lối ra. Lập tức nàng quát lớn, thân hình tựa sao băng lao về phía của Lãnh Tuyết Quyên. Đột nhiên có tiếng la thất thanh, chợt đâu 6 luồng kình phong tựa cuồng phong bạo vũ từ 4 phía lại ập tới. Tiêu Phụng Hoàng chân vừa chạm đất, vội đem thần công bao phủ khắp châu thân, trường thanh bùng bùng vang lên. 3 tên yêu nữ vừa phát trường tập kích đều bị lực phản chấn rồi ngược lại, thân hình tựa diều đứt dây, văng ra xa 2 trượng, miệng thổ máu tươi. Cùng lúc tiếng kêu rít lên, 24 hoạt thi phân thân thành 2 đội vây lấy 4 người. Đông Phương Thanh Vân và Thiên Tôn lão nhân đã sớm nhập định nên yêu hương không thể làm gì được bọn họ. Tiêu Phụng Hoàng cùng vị tỷ nữ kia đứng giữa trường vẻ mặt không biến sắc. Lãnh Tuyết Quyên thấy vậy bèn hô lớn, mau bày trận xuất trưởng. Tướng Tiêu đang rít lên ai oán bỗng chuyển sang nhịp điệu hùng tráng. 24 hoạt thi đồng thời phát trưởng, nháy mắt trưởng phong cuồn cuộn, trưởng thanh tựa sấm rền. Tiêu Phụng Hoàng khẽ quát, đi. 2 người cùng lấy được cước bộ trầm giọng dịch chuyển về phía của Lãnh Tuyết Quyên. Hiện tại Tiêu Phụng Hoàng đã hợp nhất công lực cùng Đông Phương Thanh Vân làm một thể, nên khi thi triển tuyệt học uy lực càng thêm phần mãnh liệt, kình phong tựa sóng dữ xô bờ, tiếng như thiên binh vạn mã xung trận từ 4 phương 8 hướng đổ về phía 2 vị tỷ nữ. Nhưng khi trưởng phong vừa chỉ còn cách 1 trượng, tựa hồ như đụng phải tường đồng vách sắt, tự động phản hồi, khiến 24 hoạt thi không hẹn mà cũng nhất tề thối lui mấy bước. Tiêu Phụng Hoàng thấy vậy bèn hú lên một tiếng lanh lảnh, thân hình lao vút về phía cửa động nhanh như tên bắn. Vị tỷ nữ còn lại thân hình cũng tựa nước chảy mây trôi nối gót của Tiêu Phụng Hoàng. Cuối cùng họ cũng đã ra khỏi được động đạo. Vừa ra khỏi Quỷ Lâm Thạch Bảo, bỗng một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, chạy đâu cho thoát. Lời vừa dứt, một thiếu nữ đã nhảy ra chặn đường 2 tỷ nữ. Phía sau hoạt thi vẫn đang ào ào đuổi tới. Tiêu Phụng Hoàng gằn giọng, ngươi muốn chết. Vừa nói nàng vừa vỗ ra 1 trường, thiếu nữ nọ cũng không chậm trễ, song trường từ từ đẩy ra, hay nghênh tiếp trường phong của đối phương. Hai trường chạm nhau, không hề có tiếng trường thanh dữ dội, cuồng phong đã thoáng chốc tản mắt. Thiếu nữ sững người kinh ngạc. Tiêu Phụng Hoàng bèn thừa cơ lao đi. Hai vị tỷ nữ nhanh chóng thoát khỏi thạch bảo. Tiêu Phụng Hoàng quay người vận đủ 10 thành công lực đẩy ra một trường ngăn chặn truy binh. Đoạn tung mình nhanh như sao xẹt, tên bay cùng vị tỷ nữ kia phi thân xuống núi. Chỉ trong chớp mắt đã mất dạng. Trời vừa sập tối, tại thành Bạch Đế, trong Phúc Tinh tửu điếm có 4 vị khách nhân tiến vào, ngồi chung một bàn. 4 người này chẳng phải ai khác, chính là Thiên Tôn lão nhân, Đông Phương Thanh Vân và hai vị tỷ nữ. Sau khi an tọa, lão nhân lên tiếng: "Lão phu thực không ngờ chúng ta đào thoát dễ dàng như vậy." Đông Phương Thanh Vân mỉm cười: "Kỳ thực, nếu không được tổ phụ chỉ điểm cho cách hội hợp công lực thì chưa kịp tới lãnh xương chỉ, chúng ta đã bị mê hương của yêu nữ khống chế rồi." "Đúng vậy, song đáng sợ hơn cả là tiện nhân kia bế quan tu luyện hữu hình vô ảnh thần công, vì nếu mụ luyện thành thì chẳng cần tới mê hương, mụ cũng có thể sát hại ta dễ như trở bàn tay." "Tổ phụ, chúng ta phải làm sao đây?" "Hiện chỉ còn cách thâm nhập Thanh Trung, tìm cho ra Huyền Mê Ma Kinh và 3 cuốn bí kíp." "Vậy thì chúng ta phải đi ngay." "Hãy khoan, 50 năm nay lão phu bị giam trong ngục, nay muốn đi gặp vài bằng hữu, chi bằng chúng ta ước hẹn một khoảng thời gian gặp lại ở Thanh Trung. Như vậy thời gian là 2 tháng có được không?" "Được." Lão nhân quay qua hai tỷ nữ nói: "Nhị vị cô nương có thể cho biết phương danh để lão phu tạ ân." Tiêu Phụng Hoàng đỡ lời: "Lão tiền bối quá lời, tiểu nữ là Tiêu Phụng Hoàng, còn vị tiểu muội này là Lâm Nhật Hoa, đều là tỷ nữ của Tam Bí Tọa Long Sinh." Thiên Tôn lão nhân nói: "Lâm cô nương, lão phu..." Lâm Nhật Hoa mỉm cười nói: "Nếu lão tiền bối muốn đáp tạ thì hãy nói với thiếu chủ gia của tiểu nữ, chúng tiểu nữ chỉ là phụng mệnh hành sự." Thiên Tôn lão nhân cười lớn: "Hải Tôn, ngoại tổ gia cảm tạ ngươi. Lão gia đi đây, 2 tháng nữa gặp tại Thanh Trung." Đông Phương Thanh Vân vội thi lễ: "Ngoại tổ phụ, mời." "Lão gia trước khi đi muốn nói cho ngươi vài việc. Hiện tại tựa hồ lão phu có chút linh cảm không rõ Thất Hoàng, Nhị Vương, Tam Tôn khi xưa có còn ai sống sót hay không." "Tổ phụ nói vậy là có ý gì?" "Ta muốn nói tới võ công của ngươi hiện nay thì có thể tung hoành khắp chốn võ lâm, nhưng nếu gặp Nhất Hoàng, Nhị Vương thì phải cẩn thận mới được." "Nhất Hoàng, Nhị Vương là ai?" "Diêm La Vương và Tả Vương Nhị Vương, Thiên Công Hoàng chính là Nhất Hoàng. Thôi lão phu đi đây, người hãy bảo trọng." "Tổ phụ bảo trọng." Thiên Tôn lão nhân đi rồi, chỉ còn Đông Phương Thanh Vân lưu lại cùng hai tỷ nữ. Từ quán lúc này khách nhân kéo tới nườm nượp, một quang ai nấy đều đổ dồn về phía Tiêu, Lâm và hai vị cô nương. Đông Phương Thanh Vân cùng hai tỷ nữ thản nhiên dùng cơm, không đếm xỉa gì tới mấy điều này. Lúc ấy, một thiếu niên bước vào. Thiếu niên thực khôi ngô tuấn tú, tựa một công tử phong lưu, song ánh mắt lại thoáng ẩn chút tà đạo. Mục quang của thiếu niên vừa thấy Tiêu Phụng Hoàng, lập tức y ngẩn người, đắm đuối nhìn hồi lâu không chớp mắt. Đoạn y từ từ bước lại bàn 3 người ngồi, cúi người thi lễ với Tiêu Phụng Hoàng: "Cô nương, chẳng hay tại hạ có thể ngồi đây không?" Đông Phương Thanh Vân đã luyện thành Ban Nhược Mật La Thần Công, tuy đang dùng cơm, nhưng trong phương viên 20 trưởng khắp tiểu lầu đều nằm dưới sự kiểm soát của chàng. Hình trạng khả ố của thiếu niên cùng một quang dâm tà của y khi nhìn Tiêu cô nương, chàng đã thấy rõ, song chàng còn cho đó chỉ là cảm giác thường tình. Nhưng khi thiếu niên nọ bước tới gần và nói vậy, bất giác Đông Phương Thanh Vân có ác cảm. Do vậy chàng im lặng, chàng nói chàng rằng đợi xem rốt cục y sẽ làm gì. Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoa thấy thiếu chủ thản nhiên không nói gì thì cũng im lặng, chẳng đếm xỉa gì tới thiếu niên nọ. Vị thiếu niên kia tự chuốc lấy phiền não, vốn có thể thối lui, nhưng y lại chẳng nói chẳng rằng, kiếm ngay một chiếc ghế, kéo lại ngồi xuống mắt nhìn Tiêu Phụng Hoàng đằm đắm. Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoa vẫn im lặng không nói gì. Thiếu niên cười lớn: "Thỉnh giáo phương danh của cô nương." Tiếng cười cùng câu nói của y thực đều khách chú ý. Mấy người này vốn thấy Đông Phương Thanh Vân ăn vận tầm thường, như một thư sinh nghèo khó vậy, mà bên mình lại có hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, thì ai nấy đều sinh lòng đố kỵ. Hiện tại thấy thiếu niên kia cười nói như vậy thì chẳng ai là không muốn xem một trường náo nhiệt, nên đều im lặng. Tiêu Phụng Hoàng từ từ ngước mắt nhìn: "Từ lâu này đâu thiếu chỗ ngồi, ngươi chưa được sự đồng ý đã tự tiện ngồi vào, đó là vô lễ, lại còn nói năng cản rỡ, thực có ý gì?" Thiếu niên kia cười ha hả: "Tại hạ còn cho rằng cô nương bị á khẩu, thì ra vẫn còn biết nói." Lâm Nhật Hoa khẽ hừ một tiếng, miệng chó thì không thể mọc ngả voi. Lời nói của ngươi thực khả ố. Đông Phương Thanh Vân lại chẳng nói chẳng rằng, cắm cúi ăn uống. Thiếu niên nọ tưởng chàng sợ, bèn đắc ý quát: Tiểu tử, ngươi một mình mang theo hai vị cô nương mà không thấy quá nhiều sao? Đông Phương Thanh Vân ngẩng mắt đầu lên, mắt trừng gằn giọng: Tiểu tử, mau nói tên cho bổn thiếu gia nghe thở. Thiếu niên nọ bất giác dùng mình trước mục quang lạnh lẽo của Đông Phương Thanh Vân, song y lập tức trấn tĩnh cười lớn: Bổn thiếu gia chính là Bắc Tú Trung San Huy, danh chấn khắp Đại Giang Nam Bắc. Y muốn đem liên hiệu ra hù dọa Đông Phương Thanh Vân, biết khó mà lui, nào ngờ chỉ nghe chàng nói: Bắc tặc, lập tức cút ngay khỏi nơi này. Bắc Tú Trung San Huy nghe vậy gằn giọng: Ngươi thử nhắc lại xem. Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười nhạt: Mau cút khỏi đây. Bắc Tú đứng trước hai mỹ nhân, có khi nào chịu mất thể diện? Y bèn nói: Bổn thiếu gia không muốn bẩn tay giết hạng vô danh tiểu tốt, mau xưng danh hiệu đi. Đông Phương Thanh Vân cười khinh miệt: Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết đại danh bổn của thiếu gia. Bắc Tú nộ khí xung thiên quát: Nếu có bản lãnh, hãy ra cửa đông phân cao thấp. Ngay lúc ấy, trong tửu điếm xuất hiện một đạo sĩ. Vị đạo sĩ này vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, bèn bước tới thi lễ: Hoa Sơn Huyền Vũ xin tham kiến thiếu chủ. Sự tình xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người cả thảy kinh ngạc, nhất là Bắc Tú. Đông Phương Thanh Vân vội đỡ Huyền Vũ lên nói: Đạo trưởng, xin đừng khách khí, xin hỏi có sự gì chỉ giáo? Huyền Vũ nói: Nửa tháng trước, hay tin thiếu chủ đã thoát ngục, nên trưởng môn bảy phái Sa Bần Đạo đi nghênh tiếp thiếu chủ. Thì thiếu chủ sau khi làm xong chuyện riêng, hãy giá lâm bổn phái một chuyến, có nhiều việc trọng yếu cần thương lượng. Trong tửu điếm lại xuất hiện thêm ba vị hồng y hòa thượng. Ba vị này vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, bèn vội bước tới thi lễ: Thiếu lâm trưởng môn phân phó ba trưởng lão vô tâm, vô ý, vô niệm tới đây để nghênh tiếp thiếu chủ. Bắc Tú Trung San Huy lại càng kinh hãi: Trời đất, lẽ nào đây lại thực sự? Tiểu tử này thoạt trông thì y nhu nhược vô cùng, vậy mà võ lâm Thái Sơn bắt đầu thiếu lâm ba trưởng lão lại phải hàng vô quỳ lạy, thực là kỳ quái. Bắc Tú chẳng phải mới bôn tẩu giang hồ, y há có lý do gì không biết Hoa Sơn Ngũ Vũ, thiếu lâm tam lão là những đệ nhất cao thủ trong võ lâm. Đã thấy Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lấy tam lão, nói: Các vị trưởng lão hãy cứ đứng lên. Vô Tâm trưởng lão cất giọng sang sảng: Đa tạ thiếu chủ, cung nghỉ thiếu chủ thoát hiểm. Thiếu lâm trưởng môn phái Bần Tăng tới đây thỉnh thiếu chủ lên Tung Sơn chủ trì võ lâm đại sự. Bần Tăng hẳn không thể về ngay Tung Sơn bẩm cáo cùng trưởng môn ngay hỷ sự này. Đông Phương Thanh Vân cất giọng cảm kích: Đa tạ trưởng lão quan tâm chiếu cố. Trong vòng một tháng nữa, tại hạ nhất định sẽ có mặt tại Tung Sơn. Ba trưởng lão nhất tề cung tay: Tam lão xin cáo từ. Huyền Vũ cung nói: Thiếu chủ, Huyền Vũ xin bái biệt. Nói đoạn, cả bốn người cùng rời khỏi tửu điếm. Nhưng Huyền Vũ lại không đi ngay, mà lưu lại bên ngoài tửu điếm. Bắc Tú nhìn theo mấy người này thầm nghĩ: Vì sao mấy người này lại vội vã bỏ đi như vậy? Phải chăng chúng đều là người của tiểu tử này, giả trang để hù dọa ta? Nghĩ vậy, Bắc Tú bèn cười nhạt nói: Tiểu tử, ngươi không qua mặt được bổn thiếu gia đâu. Có bản lãnh, hãy cùng bổn thiếu gia phân cao thấp. Đông Phương Thanh Vân cười khẩy: Thỉnh giáo cao chiêu. Được, vậy bọn ta hãy ra cửa thành phía đông. Đầu canh hai, trong cánh rừng nhỏ bên ngoài cửa đông thành Bạch Đế xuất hiện bốn bóng đen. Dưới ánh trăng đã thấy Đông Phương Thanh Vân đứng im bất động, Tiêu Lâm hai vị cô nương đứng hai bên tả hữu. Cách đó năm trượng là Bắc Tú Trung San Huy đang đứng cùng năm đại hán vật y phục dạ hành, diện mạo hung ác. Chỉ nghe Bắc Tú khẽ nói: Hãy nghe đây, tiểu tử kia để ta đích thân hạ thủ, còn các ngươi mau đi bắt lấy hai ả kia đem về, kêu đại cô kiểm tra xem là hàng thật hay hàng giả để bổn thiếu gia chủ trở về hưởng dụng. Năm tài đại hán đồng thanh: Tuân lệnh. Lập tức chúng bèn chia thành hai nhóm theo thế giáp công tiến tới. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy, bèn dùng huyền truyền âm nhập mật nói: Tiểu cô nương, hãy điểm mê huyệt năm tên đại hán này. Nói đoạn, chàng quay lại nói: Tiểu tử họ Trung kia, ngươi còn đợi gì nữa mà chưa động thủ? Phải chăng ngươi còn đợi trợ thủ? Kỳ thực Bắc Tú biết Đông Phương Thanh Vân ắt có lai lịch chẳng phải tầm thường, và y cũng có muốn đợi người đến trợ chiến, nhưng nghe hỏi như vậy, bất giác lửa giận bốc cao ngàn trượng. Nhưng y lại cố nén giận hỏi: Tiểu tử, ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không? Đông Phương Thanh Vân biết y cố khéo dài thời gian, bèn cười khẩy, thản nhiên đáp: Hạng vô danh tiểu bối như ngươi, bổn thiếu gia không thể nhớ hết. Nói cho ngươi hay, bổn thiếu gia chính là bảo chủ của Giao Long Bảo. Đông Phương Thanh Vân mặt biến sắc: Giao Long bảo. Bắc Tú đắc ý cười ha hả. Đúng vậy, ngươi sợ rồi sao? Ha ha, thiếu bảo chủ, để ý tới người của ngươi chính là phúc cho ngươi lắm rồi. Ngươi mở quan hệ với Giao Long bảo thì bảo đảm... Độc Phương Thanh Vân bỗng cười gằn. Bổn thiếu gia đang muốn kiếm Giao Long bảo đòi nợ, nay ngươi lại tự dẫn xác tới. Chợt một giọng cười âm lạnh cất lên. Tiểu tạp chủng nào dám cả gan tới Giao Long bảo đòi nợ? Chợt đâu hai bóng đen tựa ma quỷ xuất hiện, đã thấy đây là hai lão nhân, một cao một thấp, dung mạo cổ quái, thân vận hắc bảo, song mục phát ra những tia hung hiểm, tà độc. Độc Phương Thanh Vân cất giọng cao ngạo. Bổn thiếu gia muốn tới Giao Long bảo đòi nợ đây. Lão giả cao gầy cười gằn. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết sao? Lời nói còn chưa dứt, một luồng kình phong chợt bốc lên cuồn cuộn. Trường thế đi được nửa đường, bỗng phân ra hai bên tả hữu gia công. Đợi khi song trưởng chính ba tấc, chẳng hít một hơi đẩy chân khí, đầy tụ chất lực, đem ban nhược mật la thần công bao phủ khắp thân châu. Chỉ nghe đánh sầm một tiếng, mọi người chưa kịp định thần, đã thấy lão giả cao gầy bị bắn tung lên ngọn cây, rớt xuống rẽ vài cái rồi tắt thở. Sự tình xảy ra quá mau lẹ, khiến ai nấy thảy đều đứng ngẩn người ra nhìn. Bắc Tú sắc diện tựa như xác chết, y cảm thấy kỳ quái, không hiểu Đông Phương Thanh Vân thi triển tuyệt kỹ gì mà không thấy chàng động thủ, lại thấy đại sư thúc của mình chết không kịp chối chăng. Chỉ nghe Đông Phương Thanh Vân quát: "Họ Chung kia, đến lượt ngươi rồi." Thân hình chàng theo thanh âm lao thẳng tới Bắc Tú. Bắc Tú kinh hoàng, vội huy động trường kiếm đâm ra, ngân quang lấp lánh, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngân quang biến mất. Bắc Tú đứng sững người tựa trời trồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, sắc diện trắng bệch như vôi. Y còn chưa kịp thấy Đông Phương Thanh Vân xuất thủ thế nào thì đã cảm thấy uyển mạch đau buốt, hữu thủ tê dại, công lực toàn thân tản mát. Lúc này lão giả thấp bé bèn hú lên một tiếng, song thủ vội cất lên ngang ngực, tập kích về phía hậu tâm của Đông Phương Thanh Vân. Trường lực chợt tựa sóng dữ sâu bờ, tựa hồ muốn nuốt chửng lấy Đông Phương Thanh Vân. Nào ngờ một trường của lão vừa tới, lão đã kêu hự một tiếng, thân hình văng ra xa hơn hai trượng, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, lầm còm bò dậy, lập tức tính tỏa điều tức. Đông Phương Thanh Vân chẳng đếm xỉa gì tới lão, chẳng nói: "Trung tiểu tử, ngươi muốn sống hay là muốn chết?" Bắc Tú sắc diện hết trắng như vôi, lại xanh như chạm đổ, toàn thân run cầm cập, răng khua cồm cốp. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Đông Phương Thanh Vân quát: "Ngươi muốn sống hay là muốn chết?" Bắc Tú run run hỏi: "Kính thỉnh đại gia tha mạng, muốn sống thì phải thế nào ạ?" "Muốn sống thì phải nói cho ta hay, Nam Cung phu nhân hiện tại có ở Giao Long bảo không?" Nam Cung phu nhân không còn trong bảo nữa, nàng đã chết rồi." Đông Phương Thanh Vân rúng động tâm can, bỗng chàng rú lên thê thảm: "Dưỡng mẫu ơi!" Thân sinh mẫu thân vừa chết, dưỡng mẫu thâm tử, thử hỏi người trong thiên hạ đã ai phải chịu nỗi đau như thế. Sự kích động của Đông Phương Thanh Vân chính là cơ hội của Bắc Tú. Y vừa cảm thấy uyển mạch được buông ra, lập tức rút tay về, vung kiếm đâm tới. Tiếp Phượng Hoàng kinh hãi còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Huyền Vũ đạo nhân buông người từ trên cây xuống, lao tới la lên: "Thiếu chủ, coi chừng!" Không kịp nữa rồi, mũi kiếm của Bắc Tú đã đâm trúng mi tâm huyệt trên ngực của Đông Phương Thanh Vân. Chỉ nghe keng một tiếng, một luồng bạch quang bay vút lên không. Bắc Tú lảo đảo thối lui mấy bước. Tiếng động khiến Đông Phương Thanh Vân sực tỉnh, chàng gầm lên giận dữ, thân hình lao tới. Huyền Vũ đạo nhân đứng ngẩn người, miệng há hốc. Chính là đạo nhân nằm mộng cũng không ngờ được Đông Phương Thanh Vân lại có võ công cái thế, đã luyện thành kim cương bất hoại thân. Lúc này Bắc Tú sắc mặt đã vàng như nghệ, y thấy Đông Phương Thanh Vân lao tới thì bèn quỳ ngay xuống, dập đầu binh binh run lẩy bẩy: Đại gia xin tha mạng." Đông Phương Thanh Vân gầm lên: "Câm miệng, hãy nói ai đã giết Nam Cung phu nhân?" Không có ai giết cả. Nam Cung phu nhân nàng tự sát." "Nếu chẳng phải hàng cẩu tạp chủng đê tiện như ngươi làm nhục thì có lý do gì phải tự sát? Không thể tha cho ngươi được. Cút!" Dứt lời, chàng tóm lấy cổ Bắc Tú quăng đi. Chỉ nghe Bắc Tú rú lên thê thảm trên không, thân hình y bị quăng ra xa hơn 10 trượng. Đông Phương Thanh Vân lại nhanh như tên bắn lao về phía lão nhân thấp bé. Phần 7 của câu chuyện dài tập Âm Dương Tam Thư Sinh xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị với phần 8 của câu chuyện này trong khung giờ chuyện tới. Thân ái chào tạm biệt.